là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, Thanos vs. Hao cầu đặt mua. Hồ Nhất Nhất Nhất Nhất, hít sâu một hơi Lý Dạ Huyền, há miệng bỗng nhiên phun một cái, trong mồm vậy mà phun ra gấu liệt thiêu đốt hàng tinh chân hỏa. Đầu nhất chuyển, hỏa thiêu tứ phương, hàng tinh chân hỏa giống như là một vùng núi lửa biển lửa. Sóng cả mãnh liệt, hướng phía thụ nhân thiêu đốt qua đi, chân trụi tại vỡ vụn đại địa phía trên tráng kiện rễ cây. Vừa gặp phải hàng tinh chân hỏa, toàn bộ đốt thành tro bụi, ngược lại thế lửa càng lúc càng lớn. Không, thụ nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hàng tinh chân hỏa cho đốt sống chết tươi, biến thành một đống màu đen cho tàn. Trên thực tế, mặt người mỏ chim sinh mạng thể vừa vặn khắc chế thụ nhân, nếu không phải tại Lý Dạ Huyền đến trước đó, sáu cái sừng đấu sĩ kiềm chế lẫn nhau, mặt người mỏ chim sinh mạng thể đã sớm đem thụ nhân cái thứ nhất xử lý cho ta đi. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, mặc kệ là máu đen tinh luân, vẫn là máu đen nguyệt luân, toàn bộ bay ra ngoài, rào sát còn lại hai cái sừng đấu sĩ. Hiện tại sáu cái sừng đấu sĩ, người chết mặt mỏ chim sinh mạng thể, chết thụ nhân, còn có một cái kim loại sinh mạng thể, còn thừa lại ba cái sừng đấu sĩ 15, bất quá sáu cái sừng đấu sĩ bên trong, có một góc đấu sĩ không có động thủ, âm thầm bất động, mà danh ngạch bên trên chỉ cần giết chết 5 tên dũng sĩ giác đấu. Cho nên Lý Dạ Huyền đối mặt khác hai cái động thủ dũng sĩ giác đấu hạ thủ, không chút huyền niệm, còn lại hai cái sừng đấu sĩ, một cái bị máu đen nguyệt luân chém thành hai nửa, thi thể từ giữa đó tách ra, còn có một cái bị máu đen tinh luân nện đến nhão nhoẹt, máu thịt be bét, ngay cả bộ dáng đều không phân biệt được. Về phần cái cuối cùng toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong dũng sĩ giác đấu không có động thủ, Lý Dạ Huyền cũng không có giết hắn, mà là leo lên thứ 99 tầng. Lại leo lên 99 tầng trước đó, Lý Dạ Huyền còn nhận lấy thứ hai đếm ngược bút tinh nguyên thạch ban thưởng. Lại có 20 vạn tinh nguyên thạch, xem như một bút không nhỏ tài phú. Trục xuất giác đấu tháp thứ 99 tầng, nơi này đồng dạng là núi non trùng điệp, giống như là một thế giới nhỏ dung nạp trong đó. Hết sức kinh người, ở vào thứ 99 tầng ngọn núi cao nhất bên trên, ngồi một cá thể hình viễn siêu thường nhân da màu xanh biếc tiểu cự nhân. Bắp thịt cả người khối, như là bàn thạch rắn chắc, chỉ mặc một cái có vẻ như vĩnh viễn không cách nào tổn hại quần đùi. Hai mắt vằn vện tia máu, hơi thở thô trọng, giống như là ở vào một loại nổi giận trạng thái, giống như lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, bảo tẩu đánh người. Tôn này da xanh to con, chính là trục xuất giác đấu tháp các quyền quý trong miệng hâu. Cuối cùng cũng bắt đầu, chờ mong a, lần này tuyệt đối là một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Nhanh nhanh nhanh, đánh cược đi. Đánh cược một keo đến cùng ai có thể thắng. Ta suy đoán là Hao. Ha ha, nếu như đổi thành người khác, ta cũng suy đoán là Hao. Nhưng là cái này Thanos, thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Ta cược Thanos, lần này thật xem như thế lực ngang nhau. Không dễ đoán, nhanh lên áp chú đi. Thanos đã đi lên, Lý Dạ Huyền xuyên qua thứ 99 tầng quang môn, rốt cục đi tới cái này thả liêu quay đấu tháp tầng cuối cùng thứ 99 tầng. Rốt cục đến thứ 99 tầng, bất quá chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm còn không có đến. Vậy ta liền hơi bồi tầng cuối cùng, Lý Dạ Huyền lời còn chưa dứt, ánh mắt híp lại, chỉ gặp thứ 99 tầng trên bầu trời, cái kia vòng chói mắt màu trắng mặt trời, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, gấp rớt xuống đến, không ngừng phóng đại, lại là cái lục sắc to lớn cơ bắp khổ người. Thình lình chính là cái kia hao. Giống, hao gào thét một tiếng, nguyên bản đứng tại thứ 99 tầng đỉnh cao nhất. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, lập tức từ đỉnh cao nhất nhảy xuống. Hai tay ôm quyền, lăng không hung hăng đập tới. Lý Dạ Huyền con người rất nhỏ co vào một chút, gặp nguy không loạn, tiện tay vung lên, máu đen thiên luân quay tròn bay ra ngoài. Tại xoay tròn bên trong biến lớn, lập tức ngăn tại hắn trước người, từ trên không trung nhảy xuống hao, song quyền trực tiếp thô bạo hữu lực đập vào máu đen thiên luân bên trên. Ngay cả người mang theo máu đen thiên luân, nặng nề mà đụng vào mặt đất, ầm ầm, trên mặt đất cày ra một đầu thật to khe rãnh, giống, địch nhân, chết, hao hai chân dẫm tại máu đen thiên luân bên trên. Song quyền đánh ngực, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Lý Dạ Huyền khẽ chau mày, suy nghĩ động nói, chuyển, ngừng chuyển động máu đen thiên luân. Đột nhiên cao tốc chuyển động, lập tức đem hao văng ra ngoài. Lý Dạ Huyền nhìn xem máu đen thiên luân, khẽ ồ lên một tiếng. Thật là lợi hại quái vật da xanh biếc, vậy mà kém chút đem ta máu đen thiên luân đập vỡ. Lý Dạ Huyền phát hiện máu đen thiên luân bên trên từng đạo vết rách. Nói nhỏ một tiếng, bất quá rất nhanh, máu đen thiên luân bên trên vết rách toàn bộ chữa trị. Dù sao máu đen là chất lỏng, muốn tự động chữa trị thật sự là quá đơn giản. Trừ phi có được máu đen thiên luân hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lực lượng. Nếu không máu đen thiên luân có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Giống. Là địch nhân liền muốn giết chết. Ta muốn giết chết ngươi. Bị máu đen thiên luân vãi ra hao. Lớn tiếng gầm thét lần nữa lao đến. Đi, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động. Máu đen nguyệt luân hiển hiện trước người. Sau đó hưu một tiếng chém qua đi. Hao gầm thét, một bàn tay đem máu đen nguyệt luân đánh bay. Lại đi, Lý Dạ Huyền mặt không biểu tình. Khống chế máu đen tinh luân, vù vù từng cái giống như là thiên thạch đập tới, hao phát ra gầm nhẹ thanh âm, nâng lên nắm đấm, một quyền một cái, đem máu đen tinh luân đánh bay. Cứ như vậy, hao ngạnh sinh sinh gánh vác Lý Dạ Huyền hai nhóm công kích, vọt tới trước người hắn, sau đó bỗng nhiên một quyền đánh tới, một quyền này, ta tiếp, Lý Dạ Huyền thản nhiên nói. Tay trái mở ra trong lòng bàn tay, máu đen thiên luân lập tức biến thành lớn chừng hột đào 553. Rơi xuống Lý Dạ Huyền trong tay trái, một cái tay khác nâng lên, vừa vặn chặn hao mang theo phong lôi chi thế cực đại nắm đấm. Bành cứ như vậy, quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, một mảng lớn khí màu trắng sóng, giống như là tầng mây bị đánh tan, quét sạch tứ phương. Lý Dạ Huyền dưới chân kiên cố mặt đất, phanh đến một tiếng, bỗng nhiên chìm xuống, sau đó lại liên tiếp phanh phanh vài tiếng, hố lún xuống càng lúc càng lớn, giống mạng nhện vết rách trương nứt, khuếch tán dọc theo đi. Lý Dạ Huyền giống như là một cái đinh, bị hao nện vào trong đất, hai chân thậm chí nửa người dưới, chui vào lòng đất, quyền này không tệ, đổi ta. Lý Dạ Huyền nói, hao còn thoáng sửng sốt, thu hồi máu đen thiên luân tay trái, nắm lên nắm đấm, sau đó hướng hao đánh qua, lại là bịch một tiếng vang, khí lãng nổ tung, hình thể to lớn hao, trực tiếp giống như là một cái đạn pháo bay ngược ra ngoài. Tại hao hậu phương, có một loạt kéo dài không dứt dãy núi, hao ngược lại đụng tới về sau. Trực tiếp một đầu nện mặc vào một ngọn núi, lúc trước tiến vào, sau đằng sau ra, ngay sau đó lại đánh xuyên qua một ngọn núi. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nện mặc vào không biết bao nhiêu ngọn núi về sau. Hao mới ngừng lại được, giống như là một cái, lớn, chữ, thật sâu khảm vào đến vách đá bên trong, không nhúc nhích, một mặt mộng bức trạng thái. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,